Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 39 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc qua giọng đọc của Quang Khải. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Quốc yến tại hoàng cung thuận lợi tiến hành, có lẽ bởi có sự hiện diện của Thiên La quốc vương, hoặc cũng bởi vì xuất hiện của Hạ Nhất Minh khiến cho thành phó có điều đố kỵ. Bởi thế trong bữa tiệc, mặc dù nhiều lần hướng phía Hạ Nhất Minh cùng với Thủy Huyễn cận nhìn lại, nhưng từ đầu tới cuối thành phó cũng không khiêu khích thêm lần nào nữa. Ăn xong cái gọi là quốc yến này, Hạ Nhất Minh dĩ nhiên là theo Thủy Huyễn cận rời đi. Trước khi Hạ Nhất Minh rời đi, vốn muốn lên tiếng chào đại bá cùng đại ca, nhưng lại đau buồn phát hiện hai người này đã bị một đám người che khuất. Lắng tai nghe ngóng chốc lát, Hạ Nhất Minh mới giờ khóc giờ cười quay người rời đi. Những người này đều muốn xây dựng quan hệ, từng câu xu nịnh không ngớt trong miệng. Trong lòng Hạ Nhất Minh hiểu được, lấy thân phận tiên thiên cường giả của chính mình, lại ngồi cùng một chỗ với Thủy Hiến Cận, cho nên những người này kiêng kỵ không dám tiến lại. Nhưng nếu Hạ Nhất Minh chủ động tiến lại, khẳng định những ngày sau sẽ không còn bình yên nổi. Hiểu những điều này, Hạ Nhất Minh mặc dù thập phần không muốn, nhưng cũng cùng Thủy Huyễn Cận rời đi. Về phần hai người Hạ Thuyên Tín, đành phải để cho bọn họ từ từ xã giao thôi. Dù sau này Hạ Gia Trang cũng phát triển trong tay bọn họ, trường hợp này cũng tuyệt không phải ít. Về phần bản thân mình, Hạ Nhất Minh tự nói, chỉ cần nỗ lực tu luyện là hậu thuẫn vững chắc cho Hạ Gia, như thế là đủ rồi. Bánh xe nhẹ nhàng chuyển động, giống như bản nhạc không chút nào thay đổi, nhẹ nhàng phiêu lãng trên đường lớn. Ngồi trong xe tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn cảm giác được, phàm là cỗ xe ngựa này chạy tới nơi nào đều có người cúi đầu hành lễ, thậm chí có người quỳ xuống dập đầu. Những người này đều là dân chúng bình thường nhất tại Giang Đô, thủ đô của Thiên La quốc. Không ai ép buộc bọn họ, sở dĩ họ hướng về chiếc xe ngựa này hành lễ, bởi vì ngồi trong chiếc xe ngựa này có một vị đại sư thủ hộ Thiên La quốc đã hơn 100 năm mà thôi. Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận được từ trong động tác của những người này là sự thành kính. Trong lòng hắn thầm thở dài, nếu để những người này biết vì lão nhân trong xe ngựa này đã khó có thể tiếp tục bảo vệ cho bọn họ nữa, không biết bọn họ sẽ bị thương thế nào. Cuối cùng, xe ngựa tới trước cửa Thiệu Minh cư thì ngừng lại. Thủy Huyễn Quận mệt mỏi chỉnh lại trang phục nói, Hạ Huỳnh, ta sẽ đi nghỉ ngơi, Huỳnh cũng đi nghỉ ngơi đi. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói, nghỉ ngơi? Đúng vậy. Đôi tai Thủy Huyễn Cận đột nhiên phe phẩy nói, ta cam đoan không hề nghe lén động tính của Huỳnh. Huỳnh muốn làm gì thì cứ làm cho tốt, không cần kiêng kỵ cái lão nhân này. Hạ Nhất Minh trên khuôn mặt nhất thời hiện lên vẻ tức giận. Thủy Huyễn Cận cũng nhanh chóng rời đi, chỉ còn quanh quẩn bên tai Hạ Nhất Minh tiếng cười sảng khoái kia. Những nô bộc bên cạnh xe ngựa kinh ngạc nhìn lại bọn họ. Bọn họ đương nhiên không biết vì sao Thủy đại sư đột nhiên cười lớn như thế. Bất quá việc này chắc hẳn cùng Hạ đại sư có liên quan. Đám người tiên thiên cường giả thật là khó hiểu. Hạ Nhất Minh lắc đầu, một mình trở lại trong phòng. Hạ Nhất Minh vừa vào phòng đã thấy Viên Lễ Huân từ trong phòng đi ra, vì hắn mà chuẩn bị một chiếc khăn ấm. Hạ Nhất Minh tiện tay nhận lấy, tùy ý lau qua một chút, chợt nghe thấy âm thanh nhỏ bé của Viên Lễ Huân bên tai. Thiếu gia, bí tịch của chàng thiếp đã sao chép xong rồi. Hạ Nhất Minh hai mắt nhất thời sáng lên, hắn lập tức nhớ tới đôi tai to lớn của Thủy Hiến cận kia cùng với thính lực kinh khủng. Sở dĩ Thuận Phong Nhĩ nghe lén, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không thể phát hiện chút dấu hiệu nào. Thủ đoạn này quả là vô cùng kỳ diệu. Tốt quá, đưa bản sao chép cho ta, ta muốn tu luyện một chút. Vâng. Viên Lễ Huân đi ra, một lát sau trở lại, trên tay đã cầm bản gốc bí tịch cùng với bản vừa sao chép. Hạ Nhất Minh tiện tay mở bản sao chép ra nhìn qua vài lần, vừa lòng gật đầu nói, nàng sao chép rất tốt. Dừng lại một chút, hắn nói thêm một câu, so với ta còn tốt hơn nhiều lắm. Viên Lễ Huân rốt cuộc trong lòng không còn thấp thỏm, trên mặt nàng toát ra một vẻ tươi cười đến mê người. Hạ Nhất Minh nào nào, hắn phát hiện ra Viên Lễ Huân mặc dù không phải là người xinh đẹp nhất trong số những nữ nhân hắn từng gặp qua, nhưng giờ phút này không thể nghi ngờ nàng lại chính là người làm hắn động tâm nhất. Hò nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh đứng dậy nói, ta đi xem bí tịch, nàng nghỉ ngơi đi. Nói đến hai chữ nghỉ ngơi, trong đầu Hạ Nhất Minh lại nhớ tới nụ cười của Thủy Huyễn cận khi nãy, không khỏi có chút đỏ mặt, xoay người như chớp rời đi. Viên Lễ Huân sửng sốt một lúc lâu, nhớ tới ngữ khí vừa rồi trong lời nói của Hạ Nhất Minh thật có vài phần giống với trượng phu dặn dò thê tử, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào, không say mà hai má đỏ bừng lên. Vài cái nhấc mình, Hạ Nhất Minh đã tới trước một con suối nhỏ trong trang viên. Dòng suối nhân tạo này mất tới một nửa nhân lực một hai ngày mới tạo thành, khi đào bới cũng hết sức giữ gìn cảnh vật xung quanh, nhìn qua dường như không có chút dấu vết nào đào bới. Ngồi trên ghế đá trước dòng suối, Hạ Nhất Minh một lần nữa tập trung tinh thần mà bản sao chép bí tịch ra. Nội dung bí tịch Hạ Nhất Minh đã xem qua một lần, nhưng thực sự tu luyện thì hoàn toàn khác biệt. Muốn thật sự nắm rõ bí tịch trong tay, nói thì dễ nhưng làm mới thực là khó. Hạ Nhất Minh lặng lặng đem nội dung bí tịch từng chút đọc qua, đồng thời còn muốn đọc thuộc lòng mới thôi. Dòng dã một giờ sau, Hạ Nhất Minh mới gấp lại bí tịch, tính tâm xem xét nội dung trong đó. Dần dần hai tay Hạ Nhất Minh bắt đầu thẳng ra, vươn dài, sau đó mở rộng. Lấy thực lực của tiên thiên cường giả, dưới tình huống tu luyện bí tịch, muốn thay đổi hình dạng của bộ phận trên cơ thể cũng không phải là khó khăn gì to lớn lắm. Nhưng muốn thay đổi hình dạng bộ phận trên thân thể, lại muốn phát huy hiệu quả của công pháp, như vậy quả không đơn giản à. Thuận Phong nghĩ, đây quả thật là một công pháp kỳ diệu. Thứ công pháp này tập trung vào chỉ có một chữ nghe. Nhưng chữ nghe này cũng không phải là nghe bình thường, mà công pháp thần bí này muốn đem thân thể khai phá nghe tới cực điểm. Ngày trước, thời điểm khi Hạ Nhất Minh chưa đặt chân vào tiên thiên cảnh giới, từng tài từ gia bảo vận chuyển nội kình lên hai tay, khiến cho thính lực của hắn đại tăng, dường như trong đầu có thể hiện ra cảnh vật chưa từng nhìn qua. Môn công pháp thuật nhĩ phong này cũng có đạo lý tương tự, chẳng qua là so với kinh nghiệm Hạ Nhất Minh tự mày mò ra thì nội dung càng hoàn thiện hơn. Đương nhiên, nếu chỉ lấy hiệu quả mà so sánh, hai bên quả là cách nhau một trời một vực. Chân khí vận chuyển một hồi, hai tay Hạ Nhất Minh đã đạt đến mức khoa trương. Mặc dù không có lớn như đôi tai của Thủy Huyễn Cẩn, nhưng so với ban đầu lớn thêm gần gấp rưỡi. Một cơn gió nhẹ thổi qua dòng suối nhỏ, hai tay Hạ Nhất Minh khẽ phe phẩy, trên mặt hắn tràn ngập vẻ đắc ý, vì hắn đang nghe được âm thanh của gió. Gió mang những chuyện xảy ra từ xa theo âm thanh kỳ diệu truyền lại đây. Trong đầu Hạ Nhất Minh nhất thời hình thành một hình ảnh. Bên trong trang viên, muôn ngàn đóa hoa rực rỡ lay động trong gió, thu nạp dinh dưỡng từ đất và nước, tắm rửa trong đó mà sinh sôi nảy nở. Giữa những hoa cỏ đó, vô số âm thanh cực kỳ nhỏ bé của côn trùng phát ra, người thường không có khả năng phát hiện những âm thanh này. Những âm thanh này hợp thành một bản giao hưởng đặc biệt, cùng với âm thanh của tự nhiên tạo thành một thể thống nhất. Đây là một thế giới mới, mang tới cho Hạ Nhất Minh một cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Hạ Nhất Minh cuối cùng cũng hiểu được, thính lực của mình trước đây kiêu ngạo so với môn kỳ công mật nghệ trước mặt có thể coi là bỏ đi. Cũng giống như một người quen xem TV màn hình rộng, bắt hắn quay ngược lại 50 năm xem TV 12 inch đen trắng, khẳng định sẽ có cảm giác khinh thường như vậy. Trong đầu Hạ Nhất Minh, hình ảnh kia dần mở rộng, hơn nữa còn không ngừng hoàn chỉnh chân thật. Hạ Nhất Minh có một loại cảm giác kỳ lạ, đó chính là hắn không cần phải tiếp tục nhìn bằng mắt, bởi vì hai tay hắn đã hoàn toàn có thể thay thế tác dụng này. Sắc màu, hình ảnh đen trắng và buồn tẻ đầu tiên xuất hiện, nhất thời đã bị thay thế bởi muôn ngàn sắc màu. Trong gió, Hà Nhất Minh mơ hồ có một loại cảm giác, hết thảy mọi vật trên đời đều có âm thanh. Cho dù là động vật, thực vật, thậm chí là núi cao sừng sững bất động vạn năm, hay mặt đất mênh mông vạn dặm, dòng suối nhỏ, nước chảy không dứt, tất cả đều có thanh âm của chính mình. Trên thế giới này, vạn vật đều có sức sống của riêng mình. Thế nhưng, cũng không phải tất cả mọi người đều nghe được những âm thanh tuyệt vời đó, bởi vì tuyệt đại đa số những âm thanh đó không phải con người dùng tai mà nghe được. Mà tu luyện thuận phong nhĩ tới đỉnh phong mới có thể nghe được những âm thanh kỳ diệu đó. Hơn nữa, từ những âm thanh đó có thể thấy được một thế giới chân thực. Trái tim Hạ Nhất Minh đập mạnh, toàn bộ tinh thần của hắn tập trung vào công pháp này. Hắn nghiêng tai lắng nghe tất cả âm thanh bên người. Đôi tai Hạ Nhất Minh bất giác càng dài càng lớn thêm. Thoáng chút, hai con mắt khép hờ của Hạ Nhất Minh run lên, trên khuôn mặt lộ ra vẻ vui sướng tới cực điểm. Đôi tai to lớn kia nháy mắt đã trở về nguyên trạng, phảng phất không có chút nào thay đổi. Biến hóa vừa rồi giống như một giấc mơ kỳ lạ, căn bản là chưa từng xuất hiện qua. Viên Lễ Huân rốt cuộc cũng từ căn phòng đi ra. Nàng xa xa đứng quan sát Hạ Nhất Minh cũng không có tiến lại quấy rầy hắn. Bởi vì nàng biết, hiện giờ Hạ Nhất Minh đang tu luyện công pháp thần kỳ mà nàng vừa sao chép ra. Mặc dù công pháp này nàng xem qua cũng không hiểu, cũng không biết rõ, nhưng dễ nhận thấy Hạ Nhất Minh đúng là rất thích thú. Song Viên Lễ Huân đột nhiên xuất hiện loại cảm giác, trước mắt Hạ Nhất Minh, hoa kia, cỏ kia, nước kia, tất cả dường như dừng lại. Thời gian tại giờ phút này như ngừng trôi. Trước mắt nàng đã hình thành một bức họa vĩnh viễn không thay đổi. Trong một căn phòng lịch sự tao nhã tại Thiệu Minh Cư, Thủy Hiến Cận đang nhắm mắt dưỡng thần thoáng chút mở ra. Lão do dự một chút, đôi tai run run một lúc lâu, cuối cùng dường như hạ quyết tâm thêm một lần nữa. Lão lắng nghe âm thanh của mọi nơi, đột nhiên trên mặt hiện ra vẻ kinh sợ, bởi lão không nghe được âm thanh mà lão muốn nghe. Đôi tai thuận phong nhĩ của lão lúc này như mất đi lực lượng, mà loại chuyện này cũng là lần đầu phát sinh. Bất quá, trong lòng Thủy Hiến Cận hiểu được, điều này cũng không phải do người kia rời khỏi Thiệu Minh Cư, mà bởi vì hắn đã tiến vào cảnh giới hiếm có, một thế giới dường như không thể tưởng tượng được. Trong lòng Thủy Hiến Cận hâm mộ không ngớt, là một tiên thiên cường giả, mỗi lần tiến vào cảnh giới này đều có thể gặp được chuyện tốt không ít. Trong cả cuộc đời hơn 200 năm của lão, ngay cả tình huống ngộ đạo như vậy một lần cũng không xuất hiện. Hà Nhất Minh chỉ mới 16 tuổi à, chẳng lẽ ở tuổi này có thể thông hiểu chuyện đời, cảm ngộ được cuộc sống thăng trầm trôi nổi rồi sao? Lão thở dài một tiếng, thiên tài như vậy quả nhiên không thể dùng ánh mắt bình thường mà đánh giá. Nhưng lão cũng lại biết Hà Nhất Minh cực kỳ không phải lần đầu đi vào cảnh giới ngộ đạo này. Thiên địa phong nhân tới cùng lúc, không phân biệt cao thấp, cảm giác đều gia tăng thêm, đem những tin tức kỳ diệu và trong âm thanh chuyển tới trong tai Hạ Nhất Minh, làm thời gian tại bức tranh trong đầu đột nhiên sống lại. Hạ Nhất Minh cảm thấy phàm là lực lượng của gió cũng chính là lực lượng của không khí. Trong thế giới này, nếu thật sự tồn tại đều có loại âm thanh của riêng mình, mặc kệ là chuyển động hay là không chuyển động, chỉ cần tồn tại sẽ tạo thành ảnh hưởng trong không khí, sẽ bị lực lượng của gió nắm được. Mà tu luyện thuận phong nhĩ tới cực hạn có thể nghe thấy chính là lực lượng của gió, cũng chính là lực lượng của không khí. Toàn bộ bên trong trang viên hết thảy đều nằm trong sự giám sát của Hạ Nhất Minh, hơn nữa bản thân hắn cũng triệt để dung nhập vào trong cảnh vật này. Đột nhiên ánh mắt nhắm đang khép kín của Hạ Nhất Minh vượt qua vô số thời gian và không gian, một lần nữa hắn thấy được cảnh vật đó. Khi Hạ Nhất Minh đứng trên đỉnh núi cao nhìn bầu trời trải dài, mây mù vơ tận trên đỉnh núi, giờ phút đó gió lại thổi qua vân, thổi qua vụ. Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn sáng tỏ, hắn dường như biết phải làm thế nào. Hạ Nhất Minh đứng dậy, hai tay kết thành ấn. Loại ấn pháp này được kết hợp từ Vân Vũ ấn và Phục Địa ấn, cũng chính là Tàng Châm ấn. Hạ Nhất Minh thi triển cước bộ, thân hình như bay tại thời điểm triển khai. Cũng giống như tại Tử Gia Bảo khi trước, trong tay cầm đại khảm đao thi triển ra khắp trời vân vũ. Chẳng qua lần này Hạ Nhất Minh không vận dụng đại đao mà sử dụng đôi tay trần của hắn. Thân hình Hạ Nhất Minh như mây như mưa, lại như gió phảng phất như bao trùm toàn bộ đất trời trong sương mù. Bên trong sương mù, không nơi nào không xuất hiện mưa gió, khí thế dọa người. Ở nơi này hình thành lên một không gian vân vũ hoàn toàn thuộc về bản thân Hạ Nhất Minh hắn. Được lực lượng của gió dẫn dắt, Hạ Nhất Minh cảm nhận được cơ hội này, cơ hội một lần nữa tiến nhập vào bên trong cảnh giới ngộ đạo về vân vũ. Hơn nữa còn đem ba loại ấn pháp cùng vân vũ vi đẳng thuật hoàn toàn dung hợp, sẽ không còn trở ngại bất đồng. Hà Nhất Minh cảm nhận được trong trời đất loài lực lượng khổng lồ mà thần bí này. Gió, mây, mưa, lấy lực lượng của gió mà liên kết lại tạo thành một lực lượng của riêng hắn. Lực lượng thiên địa chân khí điên cuồng vận chuyển xung quanh người Hạ Nhất Minh. Cơ thể hắn như một chiếc động không đáy, không ngừng hấp thu thiên địa chân khí vào bên trong. Thân thể Hạ Nhất Minh dần phát sáng, bạch sắc quang mang xuất hiện trong lúc xế chiều thật chói mắt. May mắn, nơi này đã được Thủy Huyễn Cận lập thành cấm địa. Ngoài trừ Viên Lễ Huân ra, không còn ai có thể thấy được cảnh tượng kỳ diệu này. Thiên địa chân khí ảo ạt dung nhập, bốn loại lực lượng bất đồng gột rửa thân thể Hạ Nhất Minh, làm cho thân thể hắn càng thêm cường đại. Hơn 300 khiếu huyệt trên người Hạ Nhất Minh đồng loạt sáng lên, trông giống như những cái động nhỏ trên thân thể Hạ Nhất Minh, tham lam hấp thu toàn bộ thiên địa chân khí xung quanh. Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận được khi tất cả khiếu huyệt trên thân thể bắt đầu hấp thu đủ thiên địa chân khí, hắn sẽ có thay đổi. Khi đó, cơ thể hắn sẽ một lần nữa đột phá, tiến vào một cảnh giới mới ở trên con đường tu luyện. Chỉ là muốn toàn bộ khiếu huyệt hấp thu đủ thiên địa chân khí, nói dễ hơn làm. Ngay trong tình huống này, Hà Nhất Minh cũng không chắc chắn có thể làm được điều này. Đương nhiên, khi toàn bộ thiên địa chân khí trong trang viên bất động, bên trong Thiệu Minh Cư, Thủy Huyễn Cận lại cười khổ không ngừng. Tất cả cuộc đời của lão đã từng đi khắp thiên hạ, thậm chí ngay cả phương Đông xa xôi, ở đó cũng có quốc gia vô cùng cường đại, cũng chưa từng gặp qua thiên tài chân chính ở đó. Nhưng ngay cả những thiên tài đó trước một người này đều ảm đạm vô quang. Mặc dù Thủy Huyễn Cận đến cuối cùng cũng không biết trên người Hạ Nhất Minh có chuyện gì xảy ra, sừng hộ đạo này cuối cùng đạt đến trình độ nào. Nhưng nếu có thể đem thiên địa chân khí toàn bộ tập trung lại, như vậy sừng hộ đạo này hẳn không thể coi được. Hắn dường như có thể khẳng định, sau khi trải qua trạng thái này, cơ thể Hạ Nhất Minh tuyệt đối có thể thoát thai hoán cốt. Thủy Huyễn Cận lần đầu tiên gặp gỡ Hạ Nhất Minh, mặc dù cảm thấy hắn tài giỏi, nhưng trong lòng lão vẫn nắm chắc khả năng chiến thắng. Tu luyện hơn 200 năm, mặc dù trên con đường tiên thiên lão cũng không tiến thêm một tầng nữa, nhưng cũng đã đạt tới đỉnh phong. Tiên thiên chân khí của lão hùng hậu vượt xa Hạ Nhất Minh có thể so sánh. Chỉ là giờ phút này, cảm nhận được cỗ tiên thiên cường đại dao động bên trong không gian kia, niềm tin của lão đã bị dao động theo. Có lẽ tại thời điểm này giao thủ, lão không thể bằng lực lượng thiên địa chân khí hùng hậu mà áp chế người thiếu niên này. Thân thể Hạ Nhất Minh nhìn không thấy, cứ như vậy trước mắt Viên Lễ Huân tiêu biến. Trong mắt Viên Lễ Huân, toàn bộ cảnh vật xung quanh đều không thấy. Thứ duy nhất có thể thấy chính là một đám vân vụ, xung quanh chỉ là vân vả vụ. Nhưng không hiểu tại sao, trong lòng Viên Lễ Huân cũng không có cảm giác sợ hãi gì. Dường như nguyên nhân cũng chính là bởi vì nàng tin tưởng Hà Nhất Minh sẽ không làm thương tổn nàng. Đột nhiên, hai mắt Viên Lễ Huân hoa lên. Tất cả mây mù nhất thời biến mất, tản mát như thường thấy. Phòng ốc, hoa viên, nước chảy róc rách lại lần nữa xuất hiện trước mắt. Mà Hạ Nhất Minh vẫn như trước đứng bên cạnh suối. Bên cạnh hắn, đặt trên bàn đá là bản bí tịch được xếp ngay ngắn. Sự việc vừa rồi như một giấc mộng. Một giấc mộng khiến người ta không muốn tỉnh lại. Hạ Nhất Minh quay đầu lại, hướng về phía Viên Lễ Huân mỉm cười. Nàng có thể cảm nhận được sự vui mừng trong lòng Hạ Nhất Minh. Chẳng biết vì sao, trong lòng nàng cũng tràn ngập vui sướng. Giờ phút này, hai người bọn họ dường như tâm tình tương thông, cùng nhau chia sẻ loại cảm xúc này. Cuối cùng sắc trời ảm đạm, những tia sáng mặt trời cuối cùng trong ngày cũng biến mất. Viên Lễ Huân dường như cảm nhận được, Hạ Nhất Minh hướng phía nàng khẽ gật đầu, sau đó thân ảnh hắn liền biến mất trong bóng đêm. Cơn gió trong đêm thổi qua, thổi tung bay lá cờ lớn trên nóc hoàng cung. Một cơn gió nhẹ cứ như vậy, thổi xuyên qua lỗ tai vô số thủ vệ, tiến vào bên trong hoàng cung. Không ai thấy, thậm chí không ai có thể cảm nhận được, cơn gió vượt thổi qua không phải là gió, mà chính là một người nhanh như gió. Hạ Nhất Minh trong lòng vô cùng hưng phấn, cũng giống như chư bát giới ăn trộn nhân sâm. Loại cảm giác thư sướng này giống như trên 38.000 cái lỗ chân lông cùng tuôn ra. Động tác Hạ Nhất Minh vô cùng nhanh nhẹn, cả người giống như một cơn gió, bay vào bên trong hoàng cung được canh giữ xâm nghiêm. Thoáng chút, cước bộ của Hạ Nhất Minh ngừng lại, tại một góc hẻo lánh có một cái ghế đá sạch sẽ. Mặc dù là ghế đá tại một nơi vắng vẻ như thế này cũng không vướng chút bụi bặm nào. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm than, tố chất của mấy gia đình trong Hạ gia trang quả nhiên không thể nào so sánh cùng với nhóm người phục vụ trong hoàng cung à. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng ngồi trên ghế đá, hai tay hơi giật giật. Tại thời điểm này,

Người này mới 20 tuổi đã đặt chân vào tiên thiền, như vậy còn có khả năng. Nhưng nếu vừa đặt chân vào tiên thiền, quyết không thể làm được điều này. Quả thật, nếu là tiên thiên cường giả bình thường, quyết không thể vừa mới tiến giai tiên thiên một năm mà có thể dẫn động lực lượng thiên địa chân khí cường đại như vậy. Nhưng Hạ Nhất Minh cũng chỉ trong một năm ngắn ngủi này đã vài lần dung nhập cảnh giới ngộ đạo. Thành tựu của hắn tuyệt đối không thể theo cách bình thường mà nói. Chiêm Chí Siêu ghé gật đầu nói, Thành đại sư, Huyễn Cận đại sư làm như thế, chúng ta hiện tại cần làm gì? Phải làm gì? Thành phó hừ lạnh một tiếng nói, nếu Thủy Huyễn Cận đã hướng ta khiêu chiến, lão phu tự nhiên cũng sẽ không ngại. Chúng ta nghỉ ngơi 7 ngày, 7 ngày sau là thời điểm Thiên La Quốc Vương đi săn. Khi đó chúng ta yêu cầu giao chiến với Thiên La Hộ Quốc đại sư. Thành phó vươn hai tay ra, đôi tay đột nhiên đỏ rực, trong giọng nói của lão tràn ngập tự tin. Lấy một thành cống phẩm dâng bệ hạ làm tiền đặt cọc, ta phải thử qua một chút sức mạnh phong hệ trăm năm của Thủy Huyễn Cận có hay không áp đảo cảm ngộ về hòa hệ của ta. Huynh muội Chiêm gia trong mắt tràn ngập kích động, bọn họ song quyền nắm chặt, tự hồ như với thành phó tràn ngập niềm tin chiến thắng. Ở phía xa xa, Hà Nhất Minh cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn đột nhiên phát hiện ra có một số việc tuy rằng có thể biết trước được nhưng cũng không thể nắm trong tay. Hai cánh ưng bay lượn trên bầu trời, khi thì hướng mặt trời bay đi, để lại hai chấm đen trên nền trời, khi lại dạng đôi cánh liệng xuống, thật giống như đang dạo chơi trên bầu trời. Từ dưới mặt đất truyền lên một tiếng huýt sáo, giống như một mệnh lệnh nào đó phát ra, hai cánh ưng đang bay lượn trên bầu trời bỗng ngoặt mình hạ xuống. Thân hình chúng lướt trên mặt đất, nhất thời một mảnh máu tươi cùng âm thanh rền rĩ của 7 chim trí vang lên. Sau đó, hai con chim trí sặc sỡ sắc màu bị đôi ưng chộp được, chúng trực tiếp bay tới khu đất trống rộng lớn ngoài rừng. Âm thanh vui mừng nhất thời vang lên, Thiên La Quốc Vương Vu Thụy Bồi thoải mái cười to. Lão vung tay lên, nhất thời có kẻ hầu tới chăm sóc hai đầu ưng đã giành được vẻ vang cho lão. Đây là khu rừng của hoàng gia, cách thủ đô Thiên La Quốc chừng 20 dặm. Trong mảnh rừng này cũng có nơi nối liền với Thâm Sơn. Đây là nơi mà hoàng thất cùng một số con cháu chuyên dùng làm nơi săn bắt. Đương nhiên, trải qua nhiều năm săn bắt như vậy, trong rừng đã rất khó có thể tìm được con mồi nào hung hãn. Muốn có thu hoạch tốt hơn, còn phải tiến vào Thâm Sơn. Đi càng sâu vào nơi đó thì khả năng bắt được con mồi lớn càng cao. Thời điểm hiện tại cũng không phải là khoảng thời gian để đi săn. Thế nhưng Thiên La Quốc Vương vẫn hạ lệnh triệu tập dũng sĩ, cùng Khai Ven Quốc Hoàng tử Công Chúa, còn có Hộ Quốc Đại sư tiến hành cuộc săn. Điều này có quan hệ mật thiết với việc phong vũ đang thịnh hành tại các quốc gia vùng Tây Bắc. Khi thấy đôi ưng mang chiến lợi phẩm về, Vô Thị Bồi dĩ nhiên nét mặt vui mừng nói, các khanh, hôm nay Khai Văn Quốc tới thăm, vậy dũng sĩ Thiên La Quốc chúng ta cũng phải bằng phương thức sôi nổi để chào đón đi. Âm thanh Vô Thị Bồi truyền ra xa, âm mảnh đất trống này xa xa vài dặm cũng có thể nghe thấy được. Tu vi của Vô Thị Bồi tuy rằng không đạt đến thập tầng, nhưng thực lực cũng là bát tầng nội kình. Được Thủy Huyễn Cận trợ giúp, vị trí quốc vương Thiên La Quốc thật vững như bản thạch. Những người xung quanh nhất thời ầm ầm bùng nổ, hơn ngàn đôi mắt đầy hưng phấn. Dường như cuộc săn lúc này với bọn họ giống như khoa cử chọn trạng nguyên vậy. Vô Thị Bồi quay người nói, Tam Hoàng Tử Điện Hạ, mọi người không tham gia sao? Tam Hoàng Tử Chiêm Chí Siêu mỉm cười nói, nếu quốc vương bệ hạ đã nói, vậy huynh đệ chúng ta bộc lộ tài năng đi. Chiêm Chí Siêu hắn đã sớm chuẩn bị, sải bước ra, theo sau hắn là 4 gã theo hầu. Vô Thị Bồi sắc mặt khẽ biến nói, Tam Hoàng Tử Điện Hạ muốn tự mình đi săn sao? Chiêm Chí Siêu cười ha ha nói, đúng vậy, Khai Vanh Quốc chúng ta dùng võ công chuyển quốc, thân là hoàng tử đương nhiên là phải lấy mình làm gương, sự việc quan trọng vậy lẽ nào có thể không tham gia. Vô Thị Bồi sắc mặt có chút trở nên cứng ngắc. Một bóng người từ sau lưng không xa bỗng nhiên đi tới trước mặt lão, sau đó hướng phía lão hành lễ thật sâu nói, phụ vương, Tam Điện Hạ nói vậy chính là hài nhi bất tài, cũng muốn thử xem sao. Mọi người ánh mắt đều nhìn tới, trong lòng âm thầm đồng ý, người vừa đứng ra này đúng là Thiên La Quốc Thái tử Vu Tiểu Ức. Vô Thụy Bồi sắc mặt đã hòa hoãn hơn một chút, chăm chú nhìn Vu Tiểu Ức một cái, trong ánh mắt không chút nào che giấu sự vui mừng cùng với yêu thích. Tốt, đã như vậy, cuộc săn bắt đầu, mọi người đi thôi. Theo lời quốc vương bệ hạ ban ra, nhất thời có vô số bóng người chuyển động, hướng phía rừng rậm cách đó không xa chạy tới. Bên ngoài mảnh rừng núi này, khắp nơi đều là những chướng bồng. Những trứng bồng này chủ yếu là bởi Thiên La Quốc vương tới đây săn bắt mà tạm thời được dựng lên. Sở dĩ không có xây dựng phòng ốc cố định, cũng không muốn nhiễu loạn những sinh vật trong rừng. Lúc này, tại một trong những trứng bồng đó, Hà Nhất Minh trong tay cầm tách trà thơm ngát mà Phiên Lễ Huân vừa dâng uống một ngụm. Nhìn đoàn người tranh nhau rời đi, không khỏi lắc đầu. Nói đây là một cuộc săn bắt, không khỏi nói đây là một chuyện khôi hài. Người tất nhiên là sợ mãnh thú, nhưng mãnh thú đồng dạng cũng sợ hãi con người, đặc biệt là những đám người nhiều như thế thì lại càng sợ. Nhiều người hô hoán như vậy, chỉ sợ mãnh thú có linh tính đều lựa chọn tạm lánh đi, trừ khi tiến sâu vào thâm sơn, nếu không tuyệt đối không có được thu hoạch tốt. Ánh mắt Hạ Nhất Minh trở nên ngưng trọng, dĩ nhiên giữa đám người này phát hiện ra hai bóng người cực kỳ quen thuộc. Thì ra đại bá Hạ Thiên Tín cùng đại ca Hạ Nhất Thiên cũng có mặt trong đám người đó. Lấy thực lực của hai người bọn họ, cùng với sự quen thuộc rừng núi của đại bá, chỉ cần tiến vào đó không gặp phải linh thú, như vậy trên cơ bản không gặp phải điều gì đáng lo. Hơn nữa, ở nơi đông đảo người có thể tiến vào, nếu có thể có linh thú tồn tại, lúc đó mới là không thể lý giải nổi. Vì thế, Hạ Nhất Minh vừa liếc mắt nhìn qua, tức thời thu hồi ánh mắt. Đối với phụ tử bọn họ, Hạ Nhất Minh rất yên tâm. Thời điểm này, cách hôm Hạ Nhất Minh nghe được cuộc trò chuyện của đám người thành phó đã được 7 ngày. Trong 7 ngày này, Hạ Nhất Minh trong lòng trước sau đều là do dự, nhưng rốt cuộc cũng không đem những gì mình nghe được nói với Thủy Huyễn Cận. Cho đến hôm nay, 7 ngày đã qua, cuộc đi săn chính thức bắt đầu, mà ngày mai là cuộc đi săn kết thúc. Nếu không ngoài dự liệu, hẳn đó cũng là lúc thành phó khiêu chiến. Hạ Nhất Minh biết hắn cũng không thể kéo dài được. Viên Lễ Huân vô cùng kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh. Lúc này trong ánh mắt của Hạ Nhất Minh tựa hồ có một tia mờ mịt. Từ khi nàng cùng Hạ Nhất Minh ở chung tới nay, rất ít khi thấy được ánh mắt hắn như vậy. Không hiểu sao, trong lòng nàng tràn ngập mong muốn đem chút tò mò mờ mịt đó xóa đi. Tuy rằng lý trí của Viên Lễ Huân tự nói với chính mình, việc mà ngay cả thiếu gia cũng không thể giải quyết, khẳng định là nàng không thể làm. Thế nhưng không hiểu tại sao, nàng nhẹ nhàng hỏi: "Thiếu gia, chàng có tâm sự sao?" Hạ Nhất Minh kinh ngạc, hắn quay đầu lại, thấy được sự lo lắng ẩn chứa trong đôi mắt to tròn trong sáng, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Hắn than nhẹ một tiếng nói: "Đúng vậy, có một số việc từ đầu đến giờ ta không thể quyết định, cho nên vô cùng phiền não." Viên Lễ Huân do dự nói: "Chàng có thể nói ra không? Biết đâu nói ra lại làm chàng cảm thấy dễ chịu hơn." Khóe miệng hơi giật, Hạ Nhất Minh vừa chực nói ra, không hiểu sao vừa đến miệng đã dừng lại. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, nhất thời hiểu rõ, thì ra chính mình cũng không muốn nói rõ cho Viên Lễ Hiền. Nguyên nhân cũng bởi bản thân đã từng lẻn vào hoàng cung nghe trộm người khác nói chuyện. Nếu để nàng biết chính mình đã làm ra loại chuyện như vậy, hình tượng của mình trong cảm nhận của nàng có đại giảm hay không? Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, bản thân mình từ khi nào lại trở nên mẫn cảm như vậy? Hạ Nhất Minh lắc đầu, Viên Lễ Hiền trên mặt không khỏi có chút thất vọng. Nhưng còn chưa đợi nàng tiếp tục an ủi, đáng nghe Hạ Nhất Minh nói: "Nếu như có người làm một việc, tuy rằng hắn vô tình, hơn nữa loại chuyện này cũng không hẳn là chuyện xấu, thế nhưng lại làm cho người khác hiểu lầm rất lớn, dẫn đến một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng hậu quả này không ảnh hưởng gì đến người đầu tiên." Nàng nói, người đầu tiên nên bỏ mặc, cần phải... Hạ Nhất Minh nói đến đây, ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn Viên Lễ Hiền, dường như muốn tìm trên nét mặt tươi cười của nàng một chút đáp án. Viên Lễ Hiền nào nào, tuy rằng Hạ Nhất Minh không nói rõ người này người kia, cũng không biết chuyện của họ là những chuyện gì, nhưng nàng nghe qua lại hiểu rõ. Cùng ánh mắt Hạ Nhất Minh trao đổi, đôi mắt của Viên Lễ Huân như hai con mở lớn. Trong lòng của nàng có chút kích động, cũng có chút vui mừng, đây là một cảm giác nàng không thể lý giải. Chống ngực dồn dập, sau đó chậm rãi khôi phục. Viên Lễ Huân khẽ cắn môi dưới, nghiêm túc suy nghĩ một chút, hai má ửng hồng. Thế nhưng âm thanh từ miệng nàng lại mang chút kiên định khác thường: "Thiếu gia, mẫu thân thiếp lúc sinh thời thường dạy bảo thiếp cùng với đệ đệ, mỗi người sống trên đời đều có trách nhiệm của chính mình. Những trách nhiệm này có lớn có nhỏ, tùy theo năng lực mà người đó có thể đảm nhận. Năng lực lớn, trách nhiệm gánh vác lớn; năng lực nhỏ, trách nhiệm đương nhiên nhỏ. Miễn là người đó có thể làm, vậy là đủ rồi." Hạ Nhất Minh im lặng ngồi tại chỗ, trong miệng không ngừng nhắc lại câu nói này. Viên Lễ Huân cũng không có làm phiền Hạ Nhất Minh, chỉ yên lặng đứng bên quan sát hắn. Nàng nhìn Hạ Nhất Minh đang suy ngẫm mà hai mắt từ từ sáng rực lên, đột nhiên có một loại cảm giác muốn xa vào lòng hắn. Nam nhân này tuy rằng là một tiên thiên cường giả, thế nhưng biểu hiện từ trước tới giờ luôn làm người ta có cảm giác là một nam hải tử. Bất quá nghĩ lại, bất kể tu vi của hắn đạt đến cảnh giới nào đi nữa, bản thân hắn cũng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi. Tuổi tác này cũng chính là một nam hải thôi sao? Xong giờ phút này, trên người Hạ Nhất Minh có một loại biến chuyển vi diệu, giống như cởi bỏ vẻ ngây thơ của một nam hải trên người, trở nên thành một nam tử trưởng thành, gánh vác trách nhiệm tràn đầy mị lực. Viên Lễ Huân ánh mắt trở nên mơ hồ, cảnh tượng này dường như vĩnh viễn lưu lại trong tâm trí nàng. Cuối cùng, Hạ Nhất Minh đặt tách trà trên tay xuống, hắn hướng Viên Lễ Hiên gật đầu một cái, chân thành nói: "Cảm ơn." Viên Lễ Hiên sững sờ, sau đó như tỉnh mộng, chân tay nhất thời luống cuống, dường như tâm sự thầm kín bị phát giác, khuôn mặt nhỏ xinh càng thêm đỏ ửng, hơn nữa còn lan tới cổ. Phảng phất như có một cỗ ôn nhu đang phát ra từ đó. Hạ Nhất Minh hai mắt sáng lên, bất quá giờ phút này trong lòng hắn đã có quyết định, lập tức thu lại ánh mắt. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng nói: "Nàng nói rất đúng, bất luận thế nào ta cũng là người của Thiên La Quốc." Sau đó hắn cất cao giọng nói: "Thủy huynh, mai tới gặp." Những âm thanh này cũng không lớn, nhưng liên tục chuyển ra ngoài, giống như nói bên tai mỗi người, làm tất cả đều nghe được. Viên Lễ Huân kinh ngạc mở to cái miệng nhỏ xinh, nàng không nghĩ ra Hạ Nhất Minh lại đột nhiên mời Thủy Huyễn Cận tới. Xa xa, tại trứng bồng của Khai Vanh Quốc, thành phó nhíu mày, trong lòng lão xuất hiện một dự cảm không tốt. Nhưng lão lập tức vứt bỏ tạp niệm này. Đối với lão mà nói, thời điểm sắp khiêu chiến, không cho phép lão suy nghĩ tới chuyện này, càng không thể để chuyện này trong đầu. Lúc này, một bóng người nhoáng cái đã xuất hiện trước bổng, chính là thân ảnh của Thủy Huyễn Cận. Lão cười ha hà tới trước mặt Hạ Nhất Minh ngồi xuống. Viên Lễ Huân không đợi phân phó, lập tức dâng lên một tách trà khác. Thủy Huyễn Cận cầm lên một hơi uống cạn, khen ngợi nói: "Quả là danh trà không dài." Viên Lễ Huân cúi đầu cười nói: "Đa tạ đại sư khen tặng." Thủy Huyễn Cận ánh mắt nhìn ra xa nói: "Hơn trăm năm trước, mỗi một lần đi săn, lão phu đều đích thân tham dự. Vậy mà hôm nay tâm tình đã phai nhạt, cũng không muốn động chân động tay rồi." Hạ Nhất Minh giật mình nói: "Thủy huynh, nếu huynh tham dự, vậy ai có thể cùng huynh so sánh? Chẳng phải mỗi lần đều chiếm hạng nhất vào túi sao?" Thủy Huyễn Cận nhất thời cười lớn nói: "Ai nói thế? Ta tuy rằng mỗi lần đều tham gia, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng chiếm được hạng nhất, chỉ là tìm chút hứng thú mà thôi." Hạ Nhất Minh lúc này mới thoải mái. Nếu như cho phép tiên thiên cường giả tham gia loại săn bắt này, quả thực cũng là hành vi gian dối rồi. "Được rồi, huynh tìm ta đến có chuyện gì?" Thủy Huyễn Cận buông tách trà xuống, tùy ý hỏi. Hạ Nhất Minh cũng buông tách trà xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn Thủy Huyễn Cận nói: "Ta muốn biết, có hay không việc hàng năm Thiên La Quốc đều phải hướng Khai Vanh Quốc dâng cống phẩm?" Nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, Thủy Huyễn Cận nói: "Đúng vậy, không chỉ có một mình Thiên La Quốc của chúng ta. Thật ra trong những nước vùng Tây Bắc này, 1/3 những nước nhỏ hàng năm đều phải cống nạp cho Khai Vanh Quốc một lượng lớn cống phẩm." 1/3? Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói: "Tây Bắc Tam Đại Cường Quốc?" Thủy Huyễn Cận hơi động tay nói: "Hạ huynh một lòng tu luyện, cho nên cũng không biết được đạo lý trong đó. Thật ra trong những quốc gia Tây Bắc, Tam Đại Cường Quốc mới chính là chúa tể, các quốc gia còn lại đều là những nước nhỏ phụ thuộc vào họ. Vì để không cho các quốc gia này phát triển mạnh mẽ, do đó Tam Đại Cường Quốc mới đặt ra quy định trên, bắt chúng ta dựa vào tiền thuế thu được tính tỷ lệ mà cống nạp." Hạ Nhất Minh chân mày khẽ nhăn lại, sau đó nói: "Lẽ nào chúng ta không thể phản kháng lại?" Thủy Huyễn Cận cười khổ một tiếng nói: "Chia 5 x 7, thật khó à." Chỉ 4 chữ Thủy Huyễn Cận đưa ra có thể bao quát được toàn bộ vấn đề. Quả thật ở những quốc gia vùng Tây Bắc này, trừ Tam Đại Cường Quốc ra, còn lại có quốc gia nhiều thì có 4-5 quận, ít thì có 1 quận, thậm chí có quốc gia chỉ có 1 huyện lỵ. Tam Đại Cường Quốc dường như cũng có sự thỏa thuận ngầm, không có ý định bành trướng, mà lãnh thổ của đa số nước nhỏ cũng hay thay đổi. Thường thường cứ hơn 10 năm thời gian thì lại có một quốc gia đổi chủ. Song những quốc gia này mặc dù đổi chủ nhưng cũng diễn ra trong hòa bình. Khi một gia tộc đối với quốc gia mất đi sự khống chế, tự nhiên sẽ có gia tộc mới quật khởi thay thế địa vị của hoàng thất. Sau đó, hoàng thất cũ sẽ thoái vị, trở thành một gia tộc quyền thế trong nước. Cũng bởi vì phương thức kỳ lạ này mới khiến cho các nước ở Tây Bắc xuất hiện cái gọi là thế gia truyền thừa ngàn năm. Đương nhiên, phương pháp kỳ lạ này chỉ tồn tại trong những nước vùng Tây Bắc, còn những quốc gia như Đại Thân Quốc ở phương Đông hay giáo đình ở trong truyền thuyết ở phía Tây, tựa hồ sẽ là tranh đấu và đẫm máu tươi. Hàn Nhất Minh do dự trong chốc lát, giờ phút này hắn không còn là hài tử không hiểu chuyện nữa rồi. Trải qua kinh nghiệm thu thập được trong hơn một năm nay, cũng làm Hàn Nhất Minh mơ hồ hiểu được. Dường như Tam Đại Cường Quốc này có một cỗ lực lượng lớn mạnh, nên mới có thể vô thanh vô tức áp chế hết thảy, tạo ra phương thức truyền thừa này. Chỉ là điều này đối với Hạ Nhất Minh mà nói, đó là quá xa vời không cần nhắc tới. Một lần nữa đem tách trà cầm lên, một hơi uống cạn, sau đó dường như quyết định nói: "Thủy Huynh, Huynh chắc hẳn biết tuổi tác thật sự của ta chứ?" Thủy Huyến Cận hơi gật đầu nói: "Đúng vậy, Hạ Huynh năm nay mới 16 tuổi, trẻ như vậy mà tấn giai trở thành tiên thiên đại sư, quả là trước nay chưa từng có." Hạ Nhất Minh sắc mặt có chút xấu hổ nói: "Thủy Huynh, không nói những lời này, chúng ta bàn việc chính đi." Hạ Nhất Minh bình tĩnh quan sát ánh mắt đối phương, sau đó nói: "Ta biết, bọn huynh muốn để ta đảm nhiệm vị trí của hộ quốc đại sư." Thủy Huyến Cận hai mắt nhất thời sáng lên, đứng dậy nói: "Đúng vậy, ta biết yêu cầu này với một thiên tài như huynh quả thực có hơi chút khó khăn. Nhưng lão phu hôm nay đại nạn sắp tới, không đành lòng chứng kiến Thiên La Quốc đang quật khởi một lần nữa suy bại, cho nên xin Hạ Huynh gắng làm." Lão nhân đang ngồi bỗng nhiên đứng dậy, hướng Hạ Nhất Minh hành lễ thật sâu. Mặc dù lão đã lớn tuổi, nhưng không chút vòng vo, trực tiếp khom lưng cúi xuống. Hạ Nhất Minh vội vàng đưa tay ra đỡ nói: "Thủy Huynh, bọn huynh có thể đáp ứng ta một chuyện, ta sẽ nhận lời." Thủy Huyến Cận đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt toát ra vẻ kinh hỉ. Thật ra Thủy Huyến Cận cũng biết tuổi tác thật sự của Hạ Nhất Minh, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Điểm này cũng giống như Đỉnh Thế Quang, khi gặp mặt Hạ Nhất Minh tuyệt đối không có đề cập tới việc này. Nếu không phải Thủy Huyến Cận tự biết tuổi thọ sắp hết, hơn nữa lại lo lắng cho tương lai Thiên La Quốc, nên khi gặp Hạ Nhất Minh mới như bắt được cọng rơm giữa dòng nước. Mặc dù biết rõ khả năng vớt lên là không cao, nhưng không nhịn sự tha thiết mong cầu. Giờ phút này nhận được lời đáp ứng của Hạ Nhất Minh, trong lòng lão nhân này vô cùng xúc động, ngay cả một cố tử vong trên người giờ khắc này cũng tan biến đi rất nhiều. Thủy Huyến Cận vốn nghĩ hy vọng này mờ ảo như mây gió, nhưng khi lão gặp được không phải chỉ là một cọng rơm mà là một cây gỗ vô cùng to lớn. Điều này không nghi ngờ là làm Thủy Huyến Cận mừng rỡ như điên. Hít vào một hơi thật sâu, Thủy Huyến Cận nói: "Chỉ cần Hạ Huynh yêu cầu không phải là cho vua gia thoái vị, dù lại yêu cầu gì, ta đều có thể đại diện cho vua gia đáp ứng." Lấy thân phận của Thủy Huyến Cận tại Thiên La Quốc, dĩ nhiên có tư cách nói ra những lời này. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói: "Thủy Huynh, ta còn trẻ, cho nên muốn đi khám phá thế giới này, cũng muốn truy cầu võ đạo đỉnh cao, nên ta không có khả năng giống như huynh lưu lại Thiên La Quốc quá lâu. Do vậy yêu cầu của ta chính là ta có thể trở thành Thiên La Quốc đại sư, nhưng có thể tự do đi đây đi đó khám phá mọi thứ." Thủy Huyến Cận ban đầu ngẩn ra, sau đó gật đầu thật sâu nói: "Hạ Huynh, huynh nói rất đúng. Lấy tuổi của huynh, sau này có thành tựu còn lớn hơn nữa, quả thật không nên lưu lại một chỗ trong thời gian dài." Lão suy nghĩ trong chốc lát nói: "Hạ Huynh, ta có một cách, huynh xem thế nào?" "Thủy Huynh, xin mời nói." "Thiên La Quốc của chúng ta là một nước phụ thuộc vào Khai Vanh Quốc. Chỉ cần hộ quốc đại sư có thể được bọn họ thừa nhận, hoặc nói là kiêng kỵ, như vậy Thiên La Quốc có thể ổn định phát triển." Thủy Huyến Cần sắc mặt ngưng trọng nói: "Nếu huynh có thể tự mình tới Khai Vanh Quốc một chuyến, đại diện cho Thiên La Quốc chúng ta đánh bại một trong những đại sư của bọn họ, như vậy ta khẳng định Thiên La Quốc của chúng ta 10 năm yên bình. Từ nay về sau, chỉ cần Hạ Huynh 10 năm ra mặt một lần, đứng tại đại sư đường của bọn họ khiêu chiến giành thắng lợi, như vậy cho dù huynh dạo chơi tới nơi nào, thủ đô Thiên La Quốc chúng ta cũng không có người cả gan khiêu khích rồi." Hàn Nhất Minh giật mình, vẻ mặt của hắn bỗng trở nên vô cùng hứng thú. "Thủy Huynh, huynh nói chỉ cần đánh bại một trong những đại sư của Khai Vanh Quốc là Thiên La Quốc ta có thể bình yên 10 năm sao?" "Đúng vậy." Thủy Huyến Cận hai mắt mơ hồ phát sáng nói: "7 ngày trước đây Hạ Huynh ngộ đạo, hẳn là tu vi huynh tăng cao, ngay cả lão phu cũng không nhìn ra thực lực, cho nên chỉ cần Hạ Huynh đồng ý ra tay, như vậy ta khẳng định có thể giành thắng lợi." Hà Nhất Minh ánh mắt hướng về phía một người ở xa, vẻ mặt nửa cười nửa không nói: Cần gì phải phiền toái như vậy? Không phải là có một khai vanh quốc hộ quốc đại sư ở đây sao? Thủy Huyến Cẩn sắc mặt khẽ biến nói: Hạ huynh không nên lỗ mãng. Chúng ta là một nước nhỏ, tại đại sư đường khiêu chiến, loại khiêu chiến này ảnh hưởng tới lượng cống phẩm hàng năm. Nhưng nếu tại địa phương khác hướng khai vanh hộ quốc đại sư khiêu chiến, như vậy là hàm ý khiêu khích, sẽ mang tới cho quốc gia tai họa. Lão dừng lại một chút nói: Hơn nữa, thành phố này mặc dù trẻ tuổi, nhưng tại khai vanh quốc cũng có danh tiếng lẫy lừng. Lão từng đi tới quần đảo Nam Cường, trên miệng núi lửa có Ngộ Đạo. Người này thực lực khó dò, sau này Hà huynh đi tới đại sư đường, hãy tìm một đối thủ ngang sức. Người này còn trẻ tuổi. Hạ Nhất Minh có chút tức cười, sau đó nói: Nếu như chúng ta không thách đấu, mà ngược lại, hộ quốc đại sư của bọn họ thách đấu trước thì sao? Thủy Huyến Cận ngẩn ra nói: Nếu là như vậy, tự nhiên kết quả cũng giống như tới đại sư đường thách đấu. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười bí hiểm, sau đó im lặng không nói. Thủy Huyến Cận suy nghĩ một chút, ánh mắt cũng hướng tới phía người kia nhìn một chút, trong lòng dường như có chút hiểu rõ. Thời gian một ngày phảng phất như bay qua rất nhanh. Tới giữa trưa ngày thứ hai, một tiếng kèn lanh lảnh vang lên, nhất thời cắt ngang bầu trời lâm viên. Âm thanh chuyển dài như trăm tiếng kèn đồng thời vang lên, làm ngay cả những người tiến vào sâu nhất trong thâm sơn cũng có thể nghe được. Một đồng hồ cát thật lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Sau tiếng kèn có vị trắng hán nhất thời đem phần đáy rút ra, hạt cát là tả rơi xuống. Sau một lát, mọi người lần lượt từ thâm sơn trở về. Khi kèn lệnh vang lên, tất cả mọi người tiến vào trong lâm viên trong một giờ đều phải trở về. Nếu như hạt cát toàn bộ rơi xuống mà chưa có mặt tại đây, vậy nghiễm nhiên mất đi tư cách bình xét. Tiến vào thâm sơn tuy rằng có thu hoạch thật lớn, nhưng nếu không đủ thực lực, căn bản là không có khả năng trở về trước thời hạn. Nhóm đầu tiên đi ra đương nhiên là thực lực kém cỏi nhất. Bọn họ đương nhiên chỉ là những công tử yếu ớt quanh quẩn ở phía ngoài lâm viên, căn bản không có thực lực tiến sâu vào thâm sơn. Tuy rằng có thể săn bắt được một số động vật nhỏ, nhưng căn bản không được ai coi trọng. Thời gian dần trôi, càng lúc càng có nhiều cường giả trở về. Trong tay bọn họ cũng mang theo những con mồi làm người khác lóa mắt. Tuy rằng không phải là những linh thú, nhưng cũng không thiếu những mánh thú thông thường. Hà Nhất Minh trong lòng thầm than, muốn bắt được những mánh thú này không phải chỉ có vũ lực cao cường, hơn nữa kiến thức về rừng rậm cũng phải đạt tới trình độ nhất định. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vận khí. Nếu là vận khí không tốt, dưới tình huống nhiều người như vậy tiến vào thâm sơn, đừng nói là mãnh thú, cho dù là một con thỏ cũng chưa chắc đã gặp. Bỗng nhiên đoàn người trở nên rung động. Bọn người tam hoàng tử của Khai Vanh Quốc thuận lợi trở về đủ 5 người. Trên tay bọn họ là tam đầu hung báo cùng với hai đầu hổ hùng. Thành tích này nhất thời làm mọi người lau mắt mà nhìn. Có khả năng trước nhiều cao thủ tìm được đầu thú dữ này, chứng minh thực lực mạnh mẽ của những người này. Sau một lát, bọn người Vu Tiểu Ức, Hạ Thiên Tín lần lượt trở về. Bọn họ tuy rằng thu hoạch lớn, nhưng lại về sau Chiêm Chí Siêu, có phần thua kém một bậc. Điều này làm cho toàn bộ thần dân của Thiên La Quốc có chút mất mặt. Vu Thị Bồi dường như lại không cảm nhận được điều này, nói: Tam Hoàng Tử Điện Hạ quả là nhân trung long phượng. Cuộc săn này dĩ nhiên chiếm vị trí đệ nhất. Một mảnh trứng bồng của Khai Vanh Quốc nhất thời chuyển đến tiếng hoan hô vang dội. Mà sắc mặt đám người Vu Tiểu Ức nhất thời hiện lên vẻ hổ thẹn. Chiêm Chí Siêu vung tay lên, nhất thời âm thanh hoan hô ngừng lại. Sau đó, một bóng người cao lớn từ trứng bồng chậm rãi đi ra. Người này khi xuất hiện, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Hắn giống như một mặt trời thật lớn, tùy ý có thể phát ra ánh sáng. Hà Nhất Minh ánh mắt khép hở. Trong lòng hắn, nhanh mắt tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Thành phó từng bước tiến về phía trước. Theo bước chân của lão, bầu không khí tại lâm viên nháy mắt trở nên ngưng động. Vui Thị Bồi nét mặt không cách nào bảo trì vẻ bình tĩnh, trong lòng lão mơ hồ có cảm giác không ổn. Thành phó cuối cùng cũng đi tới trước mặt Vui Thị Bồi. Lão ngẩng đầu lên, ánh mắt như phát sáng, chăm chú nhìn Thủy Huyễn Cẩn. Thành mỗ phụng mệnh Khai Vanh Quốc bệ hạ, nguyện lấy một thành cống phẩm trong 10 năm của quý tộc làm đặt cược, khiêu chiến hộ quốc đại sư của quý quốc, xin bệ hạ đáp ứng. Toàn bộ một mảnh lâm viên nhất thời không một tiếng động. Không một ai có thể nghĩ tới thành phó tại thời điểm này đưa ra thách đấu, nhưng loại khiêu chiến này cơ bản là không thể cự tuyệt. Ai cũng biết nếu Thủy Huyễn Cận không có mặt ở đây, tự nhiên cuộc chiến có thể lùi về sau. Thế nhưng lúc này, đối mặt với lời khiêu chiến ấy, cho dù lão có chết trận ngay tại đây, cũng không có khả năng khước từ. Thủy Huyễn Cận cười hòa kê, lão không có chút nào kinh ngạc, dường như đã sớm biết được việc này. Dưới vô số ánh mắt quan sát, Thủy Huyễn Cận chậm rãi đứng lên. Tuy rằng lão xuất hiện không có cảm giác mãnh liệt như vầng mặt trời, nhưng khi lão đứng dậy, thì toàn bộ tâm thần Thiên La Quốc đều cảm thấy yên lòng. Thủy Huyễn Cận thủ hộ Thiên La Quốc đã trăm năm nay, loại cảm giác tin tưởng đến mù quáng trong nháy mắt tràn ra. Nhưng chỉ có Thiên La Quốc Vương cùng với đại đệ tử Thủy Huyễn Cận là Tiết Liệt, bọn họ sắc mặt tối lại, hai tay nắm chặt. Trong ánh mắt mơ hồ có một tia sợ hãi không nói thành lời. Một khắc sau, một đạo âm thanh cao vút như đám mây trên bầu trời không một chút gò ép vang lên. Ngươi muốn chiến, ta sẽ chiến. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 39 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.